Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1271, bố, bó muốn bắt con bé này. Tiểu Lục Thần Dịch nhanh chóng đã biết được dự định của Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình gật đầu, không sai, chỉ cần bắt Tinh Tinh, Bì Bì tự nhiên sẽ lộ diện, đến lúc đó chân tướng cũng sẽ nổi lên mặt nước. Tiểu Lục Thần Dịch biểu thị tán thành, hai bố con đạt thành hợp tác. Được ạ, Tiểu Tinh Tinh hiện tại đã lên nhà trẻ, cô bé rất xinh đẹp, là tiểu mỹ nhân, từ nhỏ lại được dạy dỗ ăn ngon nói ngọt có lễ phép, danh chính ngôn thuận trở thành tiểu công chúa, cho nên cô bé trở thành đại minh tinh của nhà trẻ, tất cả mọi người rất thích cô bé. Nhưng, ngày hôm nay lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Một cô bé xinh đẹp một tay xách thắt lưng, một tay kia chỉ vào Tiểu Tinh Tinh phấn điêu ngọc trác mắng. Từ trước tới nay tao chưa từng thấy bố mày đến đón mày, có phải mày không có bố không, mẹ tao đã nói với ta con nít mà không có bầu chính là thứ con hoang, mà con hoang thì sẽ không có ai thích. Cô bé mắng Tiểu Tinh Tinh tên là Tiểu Đường, trước khi Tiểu Tinh Tinh nhà trẻ này, Tiểu Đường chính là tiểu công chúa được hoan nghênh nhất, thế nhưng Tiểu Tinh Tinh vừa đến đã nhanh chóng đoạt đi hào quang của nó, biến nó thành phông xanh làm nền lá. Không chỉ như thế, bố Tiểu Đường đã từng tới đón nó tan học, vừa lúc gặp Hạ Tịch Quán, dung mạo Hạ Tịch Quán tuyệt lệ càng làm cho bố Tiểu Đường thần hồn điên đảo. Từ đó về sau, bố Tiểu Đường mê mẹ Tiểu Tinh Tinh là Hạ Tịch Quán như điếu đổ, mỗi ngày đều đến đón Tiểu Đường, nhân cơ hội nhìn Hạ Tịch Quán nhiều hơn. Có so sánh thì sẽ có bi thương, bố Tiểu Đường bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ mẹ Tiểu Đường, nói mẹ Tiểu Đường chính là một gái già có chồng, không chú ý dáng người, ra ngoài đều làm mất mặt ông ta. Tiểu Đường thấy mẹ nó đã khóc thầm rất nhiều lần. Tiểu Đường vô cùng ghét mẹ con Tiểu Tinh Tinh, nó cảm thấy Tiểu Tinh Tinh chẳng những đoạt đi ánh hào quang của nó, mà mẹ của Tiểu Tinh Tinh càng phá hủy tình cảm của bố mẹ nó nói, loại người như người phụ nữ kia chính là hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn lôi kéo chồng người ta. Tiểu Đường cũng chú ý tới, bố Tiểu Tinh Tinh xưa nay chưa từng tới bao giờ, nghe nói mẹ Tiểu Tinh Tinh cũng không kết hôn, chưa kết hôn mà đã có con, vậy Tiểu Tinh Tinh chính là một đứa con hoang, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài lẳng lơ với đàn ông. Tiểu Tinh Tinh, tao nghe nói mày không có bó, ha ha, mày thật sự rất đáng thương, nhưng mày không có bố mà thôi nhỉ, chứ các chú thì nhiều lắm. Mấy chú đó đều là tình nhân của mẹ mày, mỗi ngày mẹ mày đều thay một ông bôi. Tính cách Tiểu Tinh Tinh mềm mại từ nhỏ đã được bảo vệ đến giọt nước cũng không lọt, chưa từng bị người ta chỉ vào mũi dùng lời nói khó nghe mắng như vậy, hơn nữa còn mắng mẹ mà cô bé yêu nhất. Khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Tiểu Tinh Tinh nhanh đều trầm xuống, cô bé đi lên trước căm tức nhìn Tiểu Đường. Tớ có bố, hơn nữa mẹ tớ không phải là hồ ly tinh. Tiểu Đường vươn tay đầy Tiểu Tinh Tinh một cái. Tiểu Tinh Tinh cũng không phải dễ trêu, cô bé túm lấy Tiểu Đường đánh lại. Tiểu Tinh Tinh và Tiểu Đường đánh nhau, những người bạn nhỏ khác trong vườn trẻ đều bị hù dọa. Tiểu Đường hạ thủ vừa ngoan lại độc, nó đã sớm đồ kỵ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơn nó của Tiểu Tinh Tinh rồi, cho nên cố ý cào móng tay thật dài lên mặt của Tiểu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Tiểu Tinh Tinh mềm như cục bột, lực chiến đấu của cô bé không chút nào thua kém, thấy Tiểu Đường muốn cào mặt mình, cô bé nhanh chóng tránh được còn kéo lấy tóc Tiểu Đường. Tiểu Đường dùng sức giãy giụa, nhưng không cẩn thận ngã, cái trán bị đụng đầu góc bàn. Tiểu Đường bị thương, cái trán nó rách ra, máu chảy ra ngoài. Cách chương.